Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2145, chương 2138, liên lục địa cường viện phía dưới. Giống, mắt thấy điều tra máy bay chiến đấu khoảng cách vạn năm huyền quy càng ngày càng gần. Cái kia hội tụ dồi dào hỏa lực năng lượng pháo miệng sắp phát xạ hủy diệt công kích tới. Vạn năm huyền quy cái kia giống như cự mãng giống như cái đuôi lại là không có dấu hiệu nào theo. Biển trong nước toát ra. Đem hải thần điều khiển điều tra máy bay chiến đấu cho quấn quanh. Lập tức bỗng nhiên phát lực. Răng rác, oanh xùy. Tại hải thần cái kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vạn năm huyền quy cái kia giống như cự mãng cái đuôi bỗng nhiên phát lực. Đem cái kia điều tra máy bay chiến đấu cho xoắn nát trở thành bột phấn. Hóa thành vô số cặn bã từ không trung phía trên vương vãi xuống. Dễ dàng đem hải thần điều tra máy bay chiến đấu phá hủy. Vạn năm huyền quy xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia còn ở giữa không trung bay lượn đối với. Hắn triển khai hung mãnh công kích còn lại điều tra máy bay chiến đấu phía trên. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Bàng móng vuốt lớn huy động, đối bọn hắn khởi xướng hung mãnh công kích. Từ xa nhìn lại trên mặt biển mấy chiếc máy bay chiến đấu chính là còn quấn vạn năm huyền quy đối. Triển khai hung mãnh công kích, nhưng lại căn bản thì không làm gì được hắn mảy may. Không thể không nói vạn năm huyền quy phòng ngự lực không hổ là thập hung bên trong cường hãn nhất. Kinh khủng tồn tại. Mặc cho cùng máy bay chiến đấu đối với nó khởi xướng hung mãnh tàn bạo công kích đều không làm gì. Được hắn mảy may, tại nó cái kia cứng rắn huyền quy xác phía trên lưu lại dấu vết đến. Ngược lại là vạn năm huyền quy hắn huy động móng vuốt mỗi một lần công kích đều sẽ đem một trận máy. Bay chiến đấu từ không trung phía trên cứ thế mà địa cho xé rách xuống tới. Bất quá những cái kia máy bay chiến đấu tốc độ phi hành cùng phản ứng tốc độ lại là càng địa mau lẹ. Một phen tiếp xúc sau bọn họ phát giác vạn năm huyền quy phạm vi công kích cùng nhược điểm. Vậy mà nhanh chóng cùng nó kéo dài khoảng cách. Ở phía xa tiến hành tên lửa phát xạ công kích. Trì hoãn thời gian. Làm cho vạn năm huyền quy có thể nói là táo bạo vạn phần. Trong lúc nhất thời vạn năm huyền quy bị những thứ này điều tra máy bay chiến đấu cho hắn lấy khó. Có thể phân thân. Hiu hiu hiu. Thế mà ở thời điểm này. Xa xôi chân trời phía trên từng mai có được hoa hạ gió đông bắt mắt tiêu chí tên lửa xuyên. Lục địa thì là vạch phá bầu trời từ phương xa chân trời nổ bắn ra mà đến. Tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng hai khung điều tra máy bay chiến đấu. Khiến đến bọn hắn ở chân trời phía trên vỡ ra. Tách ra hai đoàn lộng lẫy cùng cực hỏa diễm. Đi qua vô số lần phát xạ. Hoa hạ gió đông tên lửa rốt cục đột phá ba nước bầu trời phong tên lửa hệ thống phong tỏa cưỡng ép. Cắm vào chiến trường đối Lam Phong bọn họ triển khai trợ giúp. Sao sao, những tên kia tên lửa đến cùng là làm sao phát xạ. Đánh tới chính mình người. Cái này bất chợt tới một màn làm cho cái kia điều khiển trinh sát máy bay chiến đấu cùng vạn năm. Huyền quy dây dưa chiến đấu các thành viên sắc mặt kịch biến. Một mặt mộng bức. Tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại có tên lửa đánh tới chính bọn hắn. Sau khi bọn họ quay đầu hướng về nơi xa chân trời nhìn qua lúc. Sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Bởi vì trên bầu trời hiện ra đông đảo có được bắt mắt tiêu chí gió đông tên lửa xuyên lục địa. Đối lấy bọn hắn ùn ùn kéo đến đánh giết mà đến. Sao sao? Hoa hạ quốc gió đông tên lửa xuyên lục địa. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Hoa hạ quốc gió đông tên lửa xuyên lục địa làm sao có thể đánh cho xa như vậy? Dạng này hình ảnh để đến bọn hắn vạn phần hoảng sợ. Ngay sau đó liền là có mang theo nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ. Trong miệng truyền ra, bọn họ thật sự là khó có thể lý giải được cùng tưởng tượng hoa quốc gió đông tên lửa làm sao lại. Đánh tới nơi này, mau bỏ đi, nháy mắt sau đó. Thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Tất cả mọi người lái điều tra máy bay chiến đấu giống như gặp quỷ không có hình tượng. Chút nào bắt đầu thoát đi. Thế mà, bọn họ làm sao có thể đào thoát hoa hạ gió đông tên lửa truy kích. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. mấy khung trinh sát máy bay chiến đấu bị đánh rơi bạo liệt. Không đến trong chốc lát, 16 khung điều tra máy bay chiến đấu vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 khung tới. Mà Vạn Nam Huyền Quy cũng nhân cơ hội này đem 2 khung trinh sát máy bay chiến đấu cho đánh rơi. Bây giờ nó bày ra hung hãn chiến đấu lực cùng phòng ngự lực quả thực là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Cái này đại khối đầu bây giờ chiến đấu lực so với tại chư thần hoang đảo lúc cường hãn không biết bao nhiêu bị, khi đó nó còn không dám tùy tiện ngạnh kháng ngư lôi. Bây giờ đối ngư lôi tên lửa lại là hoàn toàn không sợ. Đáng chết, không muốn cùng đám đồ chơi này dây dưa. Không có thời gian, chúng ta nhất định phải mau chóng đi. Đánh lâu không xong, lại bị Hoa Hạ quốc gió đông tên lửa truy kích. Còn lại 2 tên máy bay chiến đấu người điều khiển sắc mặt đại biến. Cúi đầu nhìn thời gian, bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Lái máy bay chiến đấu tới một cái không trung xoay quanh xoay chuyển. Hướng về nơi xa chân trời bay đi. Oanh xùy. Thế nhưng là, Vạn Năm Huyền Quy cùng Hoa Hạ gió đông tên lửa làm sao có thể dễ dàng thả bọn họ đi. Tại bọn họ quay đầu quay người trong nháy mắt, nó bỗng dưng hé miệng. Một đạo nóng rực chùm sáng thì là theo trong miệng nó phun ra. Đem trong lúc này khung máy bay chiến đấu cho đánh rơi nổ tung. Mà mặt khác một chiếc máy bay chiến đấu thì là bị gió đông tên lửa cho triệt để phá hủy trên bầu. Trời thần nhãn tại thời khắc này cũng đều biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ chân trời lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Làm cho mọi người rung động vạn phần. Ta là Hoa Quốc ngoại giao tối cao chỉ huy Phương Hàn. Nước Mỹ nói nước Hàn Quốc ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đình chỉ đối với nước ta giường cột quốc an. Bộ trưởng tập kích, nếu không lời nói chúng ta sẽ tùy thuộc các ngươi là địch nhân. Đối ngươi khởi xướng hủy diệt tính đả kích. Cho dù là khởi xướng đại chiến thế giới lần thứ 3 cũng sẽ không tiếc. Vô số người ngơ ngác nhìn hình ảnh kia màn hình. Nhìn lấy cái kia làm người nhiệt huyết sôi trào văn tự. Lại là thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Đáy lòng dâng lên vô tận rung động còn có thật sâu kiêu ngạo. Bởi vì bọn hắn nhìn đến quốc gia mình cái kia tung hoành thiên hạ gió đông tên lửa hùng vĩ. Nhìn đến quốc gia mình cái kia dục huyết phấn chiến anh hùng. Bất luận là hắn, vẫn là bọn họ đều không có cho quốc gia chúng ta mất mặt. Mà quốc gia cũng thẳng tắp bọn họ long tích, thể hiện ra thuộc về bọn hắn uy nghiêm, huy hoàng còn có mạnh mẽ. Ầm ầm, đem tất cả điều tra máy bay chiến đấu giải quyết hết. Hoa Sao Sao mới đám người cũng thật dài địa chậm rãi một hơi. Bọn họ cuối cùng là tại sau cùng cái kia một chút thời gian bên trong bắt kịp. Chỉ bất quá. Bọn họ không cách nào xác định cảnh cáo sẽ có hay không có hiệu. Ba nước vẫn sẽ hay không lại một lần nữa đối Lam Phong triển khai tập kích. Bọn họ không chung trợ giúp còn có diệt 15, tiêm 20 rất nhiều máy bay chiến đấu đến U Minh đảo còn cần thời gian nhất định. Bởi vì tại xa xôi trên nửa đường bọn họ cùng nước Mỹ thiểm điện ưng thức máy bay chiến đấu phát cả. Nhóm sinh kịch liệt mạo hiểm không chiến. Khoảng cách thật sự là quá xa. Mà thời gian nhưng bây giờ là quá ngắn. Để đến bọn hắn chỉ có thể làm nhiều như vậy. Còn lại cũng chỉ có thể đầy đủ xa xa nhìn lấy. Chỉ hy vọng Long Thư hắn còn có thể đầy đủ lại kiên trì. Nhìn lấy cái kia vệ tinh trong màn hình phát ra hình ảnh. Phương Hàn, Lôi Bất Nhượng bọn họ quyền đầu đều là không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Hy vọng cái kia nam nhân còn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dũng cảm sống sót. Đến mức cái kia Vạn Năm Huyền Quy thân thể bỗng dưng một đầu đâm vào trong biển rộng. Biến mất tại trong tấm hình. Lưu cấp mọi người chỉ có mênh mông vùng biển. Dường như trước đó bọn họ sở chứng kiến hết thảy đều chẳng qua là hư huyễn tồn tại đồng dạng. Làm cho thông qua đủ loại con đường nhìn thấy một màn này không biết vì sao mọi người thật lâu. Không cách nào lấy lại tinh thần. Cái này đột nhiên từ đáy biển xuất hiện một đầu Vạn Năm Huyền Quy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có những cái kia giải chư thần hoang đảo đại chiến. Biết một số nội tình mọi người mới có thể minh bạch. Đầu kia Vạn Năm Huyền Quy chính là Lam Phong thần thú. Nghe theo Lam Phong hiệu lệnh, ban đầu ở chư thần hoang đảo nhất chiến lúc, nó thì từng có xuất hiện. Chỉ là về sau không còn có mảy may tin tức. làm cho mọi người không nghĩ tới là nó vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Đến đây nghĩ cách cứu viện bạo quân Lam Phong, đây không thể nghi ngờ là vượt qua rất nhiều người đoán trước. Chỉ bất quá tại rất nhiều người xem ra, cái này vạn năm huyền quy tới thật sự là hơi trễ. Lam Phong cùng Emma Lovin bọn họ bị trước đó nổ hạt nhân chỗ quét chúng. Bây giờ chỉ sợ sớm đã là cái xác không hồn. Nhưng là, mỗi một cái người nước Hoa trong lòng đều chờ mong lấy kỳ tích có thể xuất hiện lần nữa cùng buông xuống. Một đám không dùng hỗn trướng. Vậy mà để vạn năm huyền quy đi tới nơi này mảnh trên biển. Nhìn lấy cái kia chìm vào đáy biển vạn năm huyền quy. Tiếng gầm gừ tức giận thì là tòng thần miệng súng bên trong truyền ra. Hắn biết hải thần những tên kia thế nhưng là thâm thụ vị đại nhân kia nhìn chúng. Thế nhưng là bây giờ, hắn cũng đã chết. Cùng lúc đó, ở phương xa chân trời phía trên, ba cái mang lấy vũ khí hạt nhân tiến công chớp nhoáng đấu máy lại là gào thét lên tiến đến. Nếu như nói trước đó Lam Phong ném mạnh ra ngoài đạn hạt nhân là món ăn khai vị lời nói. Như vậy đến đón lấy liền muốn phía trên bữa ăn chính. Mà, cách nhau 10.000 dặm xa Hoa Quốc muốn ngăn cản bọn họ đưa lên đạn hạt nhân. Căn bản là không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.